Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 171 của bộ truyện Tiên Hiệp Mã Hoàng Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ trên hỏa tinh, mặt ngoài của hỏa tinh có cả một đám nham tương hồ. Vù vù vù. Trên một nham tương hồ hiện ra một ít bọt khí. Ở biên giới nham tương hồ, ẩn ẩn có thể chứng kiến một đầu lâu cực lớn ẩn ẩn toát ra. Bỗng nhiên, sinh linh khổng lồ ngủ say trong đó mở mắt, trong ánh mắt còn có ánh sáng màu đỏ. Sao? Tranh bảo hồi ư? Vù. Quái vật khổng lồ lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Lưu quang ở bên cạnh, bên bờ ngưng tụ lại, biến thành một nam tử tuấn mỹ trần truồng. Sau đó bên ngoài thân hắn ngưng tụ ra một bộ trường bào hòa hồng. Đại Mạc Vực tranh bảo hội đã bắt đầu sao? 92 năm sau cử hành ư? Trong mắt nam tử tuấn mỹ có hào quang màu đỏ tươi. Cách đây cũng không phải quá xa. Ta ở trong hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên qua đã xông vào rất nhiều di tích của đám đạo quân, cuối cùng cũng nhận được một kiện vĩnh hằng thần binh. Hơn nữa kiện vĩnh hằng thần binh kia của ta, có lẽ ở tranh bảo hội có thể mua được một viên thâu thiên sinh tử đan. Thâu thiên sinh tử đan, không tiếc bất cứ giá nào phải đến được tay ta. Nam tử tuấn mỹ cắn răng, lập tức hóa thành một đạo hào quang xuyên toa hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Cũng trong lúc đó, tranh bảo hội ư? Ngay ở dịch ba thành của đại mạc vĩnh hằng giới sao? 86 năm sau sẽ cử hành ư? Trên vương tọa nghiêng nga, một nữ tử bận trường bào màu trắng nhẹ giọng cười nói: Giáo chủ một mực bế quan, tiểu muội cũng không dám quấy rầy. Nếu như cách tranh bảo hội một năm cuối cùng giáo chủ còn không xuất quan, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh gãy giáo chủ người bế quan thôi. May mắn không cần như vậy. Một bên nữ tử trường bào màu tím cười nói: Thật vất vả lấy được 3.000 phương hỗn độn linh dịch, hy vọng có thể mua được bảo bối chúng ta cần. Nữ tử bận trường bào màu trắng nói khẽ: Như vậy thực lực của ta có thể so sánh với thế giới thần đỉnh phong rồi. Ở một nơi khác, tranh bảo hội sao? Đi một chút nhìn xem có bảo bối chúng ta cần hay không. Đi. Trong một hỗn độn thế giới, ba gã thế giới cảnh tiềm tu kết bạn đồng hành cũng chạy tới đại mạc vĩnh hằng giới. Theo đại mạc viện chủ động thả ra tin tức đầu tiên, tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại mạc vực. Bởi vì ở trong dịch ba thành nguyên bản có cứ điểm của các thế lực lớn, tự nhiên có thể trước tiên biết được. Sau đó những tin tức này truyền bá đến một ít lãnh thổ quốc gia ở chung quanh. Sở dĩ nói 99 năm sau tổ chức chính là có đầy đủ thời gian truyền bá, cùng với để cho một ít tu luyện giả có thể từ một ít lãnh thổ quốc gia chung quanh chạy đến được. Dịch ba thành càng thêm náo nhiệt, vô số thế giới thần hỗn độn tiên nhân lạ lẫm cũng đã đi tới đây. Đương nhiên đi vào dịch ba thành còn có một ít tu luyện giả ở lãnh thổ quốc gia quanh đây. Chủ nhân, đợi đến lúc trời tối hoàn toàn chính là thời điểm tranh bảo hội bắt đầu rồi. Giá cầu tổ thần đi theo sau lưng Kỷ Ninh nói: Ồ, thật là xinh đẹp. Một bên hỏa tiên tử Tô Vu Cơ thì sợ hãi thán phục. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Bầu trời đã là mờ tối, vĩnh hằng giới chính là thượng cổ đại năng sáng tạo ra, đồng dạng có cả ban đêm lẫn ban ngày. Xa xa vạn bảo cung cực kỳ chói mắt, vần quanh một mảnh quang mang dài hẹp, là kiến trúc chói mắt nhất của cả dịch ba thành. Đưa mắt nhìn qua, các thế giới thần hỗn độn tiên nhân đều tiến vào vạn bảo cung. Bình thường khó gặp được thế giới thần và hỗn độn tiên nhân, hôm nay lại nhiều như vậy ư? Kỷ Linh tán thán nói: Đương nhiên nhiều rồi, toàn bộ đại mạc vực đoán chừng hơn phân nửa thế giới cảnh đều đến đây, còn có một ít lãnh thổ quốc gia khác nữa. Tô Vũ Cơ cực kỳ hưng phấn: Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Kỷ Linh nói. Nói xong liền dẫn Tô Vu Cơ, Giá Cầu Tổ Thần đi đến vạn bảo cung. Vạn bảo cung phồn hoa náo nhiệt, ở cửa cung càng có một tên thế giới thần cùng một tên hỗn độn tiên nhân đứng đấy để trông coi. Đạo hữu mời. Đạo hữu mời vào. Hai vị đệ tử của Đại Mạc Viện mặt mỉm cười nói. Mà những thế giới thần hỗn độn tiên nhân tham gia tranh bảo hội cả đám cũng khách khí hữu lễ. Dù sao nơi này chính là địa bàn của Đại Mạc Viện. Đại Mạc Viện, Đại Mạc Đạo Quân uy danh lan xa, có lực chấn nhiếp rất mạnh. Thế giới cảnh trở xuống, đi sang bên này. Còn có thị nữ dẫn dắt. Sư tôn, nhiều đại năng thế giới cảnh như vậy ư? Một tên chân tiên sợ hãi đi theo một tên tổ thần. Vị tổ thần này ở quê quán của mình cũng hơi có chút uy danh, giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí, e sợ đắc tội với ai đó, nhìn xem là được. Giờ phút này tổ thần kia vô cùng ít xuất hiện, ngoan ngoãn đi vào cửa hông. Lần này tranh bảo hội không giống với bình thường, tất cả bảo vật đều là bất phàm, cho nên tu luyện giả dưới thế giới cảnh muốn đi vào cần có trên 10 phương hỗn độn linh dịch mới có thể vào, kính xin đạo hữu lý giải cho. Chỗ cửa hông có hai thị nữ, trong đó có một vị khách khí nói: Đây là tự nhiên rồi, đây là tự nhiên rồi. Đạo hữu mời đến. Trước vạn bảo cung cực kỳ trật tự, các thế giới cảnh có thể trực tiếp vào, tổ thần tổ tiên lại cần phải nhìn có tư cách kia hay không. Bằng không mà nói, rất nhiều tổ thần tổ tiên đều đến tham gia cho náo nhiệt, vạn bảo cung cũng dung nạp không được nhiều người như vậy. Kỳ Linh một thân áo trắng, mang theo tô vu cơ, nóng bỏng, mị hoặc cùng với giá cầu tổ thần, âm lãnh đi đến vạn bảo cung. Dưới thế giới cảnh, xin mời sang bên này. Có thị nữ đến dẫn dắt. Xa xa, hai vị đệ tử của Đại Mạc Viện đang ở cửa cung. Trong đó, vị hỗn độn tiên nhân chú ý tới cảnh này, liền đi tới khiển trách. Lùi ra. Thị nữ sợ hết hồn lùi ra. Những thị nữ này cũng chỉ là được thuê, không phải là đệ tử chính thức của Đại Mạc Viện. Bắc Minh huynh đệ, sao ngươi không đi cùng sư huynh đệ khác vậy? Thất thải tiên nhân cười nói, đây chính là thất thải tiên nhân ở trong Đại Mạc Viện cùng Kỳ Linh quan hệ rất gần. Trước đi ra dạo chơi, kiến thức một phen, hôm nay thế giới cảnh hoàn toàn chính xác là rất nhiều. Kỳ Linh cười nói, thật là nhiều, bình thường nào có cơ hội chứng kiến nhiều thế giới cảnh như vậy, cũng chỉ ở tranh bảo hội mới hấp dẫn thế giới cảnh ở bốn phương tám hướng chạy đến, ngoại trừ thế giới cảnh, thậm chí còn có đạo quân đến đấy. Thất thải tiên nhân thần bí hạ giọng nói, sao? Kỳ Linh kinh ngạc, đạo quân ư? Bắc Minh, người trực tiếp đi lầu 3, đó là địa phương của Đại Mạc Viện chúng ta, không cần ở trong đại điện dưới lầu đâu. Thất thải tiên nhân nói, tốt, được. Kỳ Linh gật đầu, người tiếp tục đi, biết rõ hôm nay người rất bận rộn mà. Thất thải tiên nhân cười cười, Kỳ Linh mang theo tô vu cơ, giã cầu tổ thần, trực tiếp từ cửa chính của vạn bảo cung tiến vào. Đây ngược lại để cho một ít hỗn độn tiên nhân thế giới thần khác hơi có vẻ nghi hoặc nhìn một chút. Bắc Minh huynh ở bên này, sang đây. Trong đại điện cũng có chút đệ tử của Đại Mạc Viện quản lý trật tự, chứng kiến Kỳ Linh liền lập tức dẫn dắt hắn. Bắc Minh huynh đệ, trực tiếp lên lầu 3 đi. Kỳ Linh được dẫn dắt đi tới lầu 3. Toàn bộ lầu 3 có rất nhiều tính thất, đều là địa phương của các đệ tử Đại Mạc Viện. Kỳ Linh cũng được an bài một gian. Kỳ Linh, Tô Vưu Cơ cùng giá cầu tổ thần vào phòng, xuyên thấu qua cửa sổ cực lớn có thể quan sát đại điện ở phía dưới. Trong đại điện có rất nhiều chỗ ngồi, rất nhiều thế giới thần, hỗn độn tiên nhân đều ngồi đó. Tổ thần tổ tiên ngồi ở phía dưới. Đương nhiên, lầu 2 của đại điện cũng có rất nhiều gian phòng, cần thì 10 phương hỗn độn linh dịch mới có thể chiếm cứ được một gian. 10 phương hỗn độn linh dịch, cái đó đủ để mua sắm một kiện đạo chi thần binh rồi, quá đắt. Cho nên mặc dù là thế giới cảnh, hỗn độn tiên nhân 99% đều ở trong đại điện. Số rất ít không muốn bạo lộ thân phận mới lên lầu 2. Đại điện tầng cao nhất vô cùng rộng lớn. Giờ phút này có một bạch y nữ tử đang khoanh chân ngồi, bên cạnh đúng giờ tốt lấy ra một cây hương, hương khí quấn quanh, yên tĩnh trước nay chưa từng có. Thiên Ánh. Từ bên ngoài đi tới hai người, đúng là Đại Mạc đạo quân cùng với phu nhân của hắn. Đại Mạc, Yên Nhi muội muội. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Long thần cũng tới ư? Đại Mạc đạo quân nói. Sao, Long thần ư? Bạch y nữ tử nghe xong nhướng mày, ẩn ẩn có ý chán ghét. Lúc này bên ngoài đi vào một nam tử mặc đạo bào màu vàng, có chút tung dung, khí độ cao quý bất phàm, trên trán còn có chút ít lân phiến, đúng là Long thần đạo quân. Long thần đạo quân nhìn bạch y nữ tử cười nói, Thiên Ảnh tiên tử, không nghĩ tới lần này áp giải bảo vật chính là Thiên Ảnh tiên tử, sớm biết như vậy ta đã giúp bề bộn làm thay rồi, không cần tiên tử vất vả như thế này. Ồ, không dám làm phiền. Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói. Long thần đạo quân thấy thế liền cười cười, chỉ là dáng tươi cười có chút lạnh nhạt. Vợ chồng Đại Mạc đạo quân nhìn nhau cũng đã hết cách. Long thần đạo quân cùng Thiên Ảnh đạo quân bởi vì hóa long quả kết xuống đại thù, nếu ở bên ngoài động phải chỉ sợ sẽ là sinh tử chém giết. Chư vị đạo hữu. Nương theo một tiếng cười, một nam tử đầu có sừng hiêu mặc áo bào xanh đi đến. Long Thần Đạo Quân vô cùng nhiệt tình. Thiên Thanh Tử Lão Cá, vợ chồng Đại Mạc Đạo Quân cũng mở miệng. Ồ. Nam tử kia nhìn vợ chồng Đại Mạc Đạo Quân, mỉm cười gật đầu, cũng nhìn Long Thần Đạo Quân. Cuối cùng ánh mắt vạ rơi trên người nữ tử áo trắng, cười nói: Thiên Ánh, nghe nói lần này là người áp giải bảo vật, Thiên Thanh vực ta cách đây cũng gần, cho nên mới tới thăm bằng hữu cũ đấy. Ồ, rất lâu không gặp rồi. Thiên Ảnh Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu, cũng ít nhiều ra dáng tươi cười. Đây là Thiên Thanh Tử, ở trong mấy đại lãnh thổ quốc gia chung quanh, luận thực lực có thể xếp đệ nhất. Thiên Thanh Tử đồng dạng là đại năng, đã sắp tới biên giới của hợp đạo, bởi vì thiên thanh môn của hắn không có đạo quân khác đủ để gánh vác môn phái, cộng thêm vào đó thời gian còn rất dài, Thiên Thanh Tử liền từ từ tích lũy, sau đó mới đi hợp đạo. Vù vù, một trận gió thổi qua, sau đó ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Thiên Ảnh muội muội, chỉ thấy một tiểu lão đầu mặc áo ngắn cười tủm tỉm hô lên: Thủy Phong Tử đại ca. Nữ tử áo trắng một mực lãnh đạm, thấy thế liền đứng lên, trực tiếp đi tới bên người tiểu lão đầu, lôi kéo tay của tiểu lão đầu. Thủy Phong Tử đại ca, ta muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng gì, cho nên lần này nghĩ biện pháp nhận sự tình áp giải bảo vật đến Đại Mạc vực, quả thật chính là vì gặp ngươi rồi. À, đại ca ngươi không có chuyện gì, liền tùy tiện đi loạn mà thôi. Thủy Phong Tử cười ha hả. Thủy Phong Tử, đã lâu không gặp rồi. Đại Mạc Đạo Quân cũng mỉm cười nói: Ồ, Đại Mạc ư? Thủy Phong Tử gật đầu, chắp tay hành lễ. Ở trong Đại Mạc vực tổng cộng có 4 vị đạo quân, chỉ là các vị đạo quân đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên tổ thần tổ tiên thế giới cảnh bình thường chỉ biết Đại Mạc vực có một Đại Mạc Đạo Quân, mặt khác lại không biết. 4 vị đạo quân của Đại Mạc vực theo thứ tự là vợ chồng Đại Mạc Đạo Quân, Thủy Phong Tử, Động Phiếm Đạo Quân. Động Phiếm Đạo Quân là thực lực hơi yếu một chút, mà Thủy Phong Tử thì hoàn toàn là lười, cơ bản vô tâm kiến thiết môn phái, một mình tiêu dao tùy ý lưu lạc. Luận về thực lực coi như là tương đương với Đại Mạc Đạo Quân. Ở trong 5 vị đạo quân, Thiên Thanh Tử xem như là thứ nhất, Đại Mạc Đạo Quân, Thủy Phong Tử tính toán là thứ hai, Thiên Ảnh Đạo Quân, Long Thần Đạo Quân thì chênh lệch đôi chút, thê tử của Đại Mạc Đạo Quân tự nhiên là yếu nhất. Tranh bảo hội bình thường hấp dẫn đạo quân sẽ không quá nhiều, 5-3 vị xem như là bình thường, bởi vì loại tranh bảo hội này chủ yếu là để cho thế giới cảnh mua được một ít bảo vật hiếm thấy. Có điều mỗi lần tranh bảo hội đều ẩn giấu một ít bảo vật để cho đạo quân cũng phải trông mà thèm, cho nên tới xem một chút nói không chừng có thể gặp được. Thiên Thanh Tử đạo huynh. Long Thần Đạo Quân rất nhiệt tình, trái một cái Thiên Thanh Tử đạo huynh, phải một cái Thiên Thanh Tử đạo huynh. Cái này để cho Thủy Phong Tử bĩu môi. Nếu như nói Thủy Phong Tử là tiêu diêu không bị chối buộc, Long Thần Đạo Quân thì trái lại thuộc về khéo léo, cực kỳ thích giao hảo những đạo quân chính thức đứng ở đỉnh phong. Như Thiên Thanh Tử, Thiên Nhất Đạo Quân đứng ở biên giới hợp đạo, lực uy hiếp là cực kỳ mạnh, bởi vì thực lực của bọn họ mạnh rối tinh rối mù, cho dù hợp đạo thất bại, như vậy liền đại biểu đã chú định thân tử đạo tiêu. Ở trước khi thân tử đạo tiêu, bọn họ điên cuồng lên, ai cũng phải sợ hãi, bởi vì người ta nhất định đã phải chết, ai dám trêu chọc vào đây. Cho dù trêu Vĩnh Hằng Cảnh hợp đạo thành công, cũng không muốn trêu chọc những tên điên hợp đạo thất bại kia. Long Thần Đạo Quân ưa thích kết giao từng đạo quân cao cấp nhất, thậm chí phát tóc tìm mưu kế đi kết giao. Khoan hãy nói, hắn cố gắng giao lưu như vậy cũng hoàn toàn chính xác có không ít hảo hữu. Cho nên mặc kệ Long Thần Đạo Quân đi nơi nào, bình thường đạo quân khác đều cho chút mặt mũi, nhưng rất nhiều đạo quân nội tâm cao ngạo, đối với Long Thần Đạo Quân là có chút khinh thường. Tranh bảo hội đã bắt đầu rồi. Thiên Ảnh Đạo Quân quan sát phía dưới nói. Tại lầu 3, trong một gian phòng trang nhã, Kỷ Linh, Tô Vưu Cơ, Giá Cầu Tổ Thần đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đại sảnh phía dưới. Điện sảnh từ bên ngoài xem như không tính là lớn, trên thực tế khoảng chừng 10 dặm. Mấy vạn tu luyện giả vần quanh trung ương. Những tu luyện giả này không ít là thế giới thần, hỗn độn tiên nhân, còn có chút là tổ thần tổ tiên. Coi như là tổ thần tổ tiên, có thể vào ít nhất cũng có thập phương hỗn độn linh dịch, cho nên mỗi người ngồi khoảng cách đều tính toán tương đối rộng. Dù sao trọn vẹn 10 dặm, dĩ nhiên đối với bọn họ mà nói, mỗi người thị lực đều kinh người, cách 10 dặm một con kiến có mấy chân cũng có thể nhìn tinh tường. Chủ nhân đã bắt đầu rồi. Tô Vưu Cơ chỉ phía dưới nói. Kỷ Linh cũng nhìn thấy, chỉ thấy 3 nữ tử hỗn độn tiên nhân mặc trường bào thiên hoa văn kỳ dị từ trung ương đi ra. Nữ tính hỗn độn tiên nhân đầu lĩnh làn da phẳng phất như khối băng, ánh mắt của nàng càng là màu bạc. nữ tử này đứng ở trung ương, hai nữ tử khác tách ra đứng ở hai bên. Hoan nghênh các tu luyện giả đến từ rất nhiều lãnh thổ quốc gia tề tụ, lần tranh bảo hội này do ta chủ trì. Trên mặt ngân đồng nữ tử có vẻ mỉm cười. Chắc hẳn chư vị cũng sốt ruột rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp bắt đầu tranh bảo thôi. Tranh bảo quy củ vô cùng đơn giản, mỗi một kiện bảo vật đều có một giá quy định, mỗi lần tăng giá ít nhất một phương hỗn độn linh dịch. Tốt, bắt đầu kiện bảo vật thứ nhất này. Ngân đồng nữ tử đưa tay phải ra, lập tức phía trên lòng bàn tay của nàng xuất hiện một đoạn gỗ khô héo. Cây gỗ lơ lửng trên đại khái 10 trượng, làm cho tu luyện giả ở bốn phương tám hướng đều có thể nhìn rành mạch. Đây là nhất tuyến dẫn hồn mộc. Ngân đồng nữ tử cười nói, nhất tuyến dẫn hồn mộc này chỉ cần nhen nhóm có thể hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành một luồng sương mù. Hít phải sương mù này sẽ lâm vào ngủ say. Một giấc ngủ say là ngàn năm, mà ảnh hưởng đến tu luyện giả rất nhiều, là tâm ma để cho tu luyện giả khó có thể càng tiến thêm một bước, sẽ trở nên yếu ớt hơn, không hề ảnh hưởng. Nhất tuyến dẫn hồn mộc, giá quy định 12 phương hỗn độn linh dịch, bắt đầu tranh báo. 15 phương. Đầu tiên hô giá đúng là một tổ tiên, trong mắt tổ tiên này tràn đầy khát vọng. 16 phương. Chỗ khác, một hỗn độn tiên nhân áo bào xám lạnh nhạt nói, để cho tên tổ thần kia cắn răng bất đắc dĩ. Sở dĩ hắn đột nhiên tăng giá 3 phương hỗn độn linh dịch là muốn trấn trụ tu luyện giả khác. Đáng tiếc ai cũng tin tưởng giá trị của nhất tuyến dẫn hồn mộc này. So với tài phú ư, tuyệt đại đa số tổ thần tổ tiên đều không có cách nào so với thế giới cảnh. 17 phương, 18 phương. Kỳ Linh ở trên nhìn xem cũng sợ hãi than. Nhất tuyến dẫn hồn mộc ư, không nghĩ tới vật thứ nhất là bảo bối như vậy. Tu luyện giả ở trên đường tu hành sẽ bởi vì một ít sự tình khiến cho trong lòng có bóng mờ, thậm chí xuất hiện tâm ma. Tâm ma này sẽ không ngừng làm phức tạp tu luyện giả, mặc dù có thể áp chế, nhưng sẽ để cho tu luyện giả ở thời khắc mấu chốt ngộ đạo không có cách nào chính thức tính tâm, tự nhiên thực lực khó có thể tăng lên. Mà nhất tuyến dẫn hồn mộc lại để cho tu luyện giả một giấc ngủ ngàn năm, sau khi tỉnh lại bóng mờ, tâm ma trong lòng liền phảng phất như đã qua thật lâu rồi, sẽ trở nên rất mơ hồ. Đây không phải là kỳ vật bình thường, mặc dù giá cả của nó tương đương một ít đạo chi thần binh, nhưng nó quá hiếm thấy. Ví dụ như lúc bình thường ở trong vạn bảo cung cần mua, vạn bảo cung có thể hỗ trợ lấy tới, nhưng giá cả sẽ quý dối tinh dối mù lên, ít nhất là 50 phương. Có đôi khi dùng thế lực của Đại Mạc Viện lấy tới cũng cực kỳ khó, giá cả thì lại càng mắc. Mà vật phẩm ở tranh bảo hội giá quy định đều rất rẻ. Đây cũng là nguyên nhân các đạo quân đều đến xem, với tâm lý biết đâu được lại có thể sửa được mái nhà dột của mình. 32 phương có giá cao hơn hay không? Ngân đồng nữ tử vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đã như vậy. Nói xong, nhất tuyến dẫn hồn mộc bắt đầu chậm rãi bay xuống. Khi nó hoàn toàn rơi xuống trong tay ngân đồng nữ tử, liền đại biểu đấu giá chấm dứt. Nhất tuyến dẫn hồn mộc rơi vào trong tay. Định giá, nhất tuyến dẫn hồn mộc này 32 phương. Ngân đồng nữ tử mở miệng nói, một nữ tử phía sau nàng tiến lên tiếp nhận nhất tuyến dẫn hồn mộc, sau đó đi xuống đài, đi tới chỗ tổ thần báo giá cuối cùng kia. Loại bảo vật nhất tuyến dẫn hồn mộc này phần lớn là các tổ thần tổ tiên nhu cầu cấp bách. Bởi vì cảnh giới càng cao, trên tâm cảnh bình thường cũng lại càng mạnh. Các thế giới cảnh rất ít bị tâm ma làm phức tạp. Cho dù làm phức tạp, một ít tâm ma cường đại cũng không phải nhất tuyến dẫn hồn mộc có thể áp chế được. Nhất tuyến dẫn hồn mộc bình thường có thể mua được khoảng 50 phương có thể mua xuống. Hiện tại tranh bảo hội bán tiện nghi cũng chỉ có các tổ thần tổ tiên mới sốt ruột. Rất nhiều thế giới cảnh chỉ nhìn xem, hiện tại còn chưa tới thời điểm bọn họ ra giá. Kỳ Linh ở lầu 3 nhìn xem, hắn vì lần tranh bảo hội này bán đi rất nhiều bảo bối, chỉ chờ ở trên tranh bảo hội mua một ít bảo vật cường đại hiếm thấy. Trước kia Kỳ Linh ở Đại Mạc Viện cũng hiểu qua rõ, biết rõ mỗi lần tranh bảo hội bảo vật đến rất nhiều đủ loại, bình thường chút ít pháp bảo cơ hồ cái gì cần đều có, cho nên Kỳ Linh bán đi rất nhiều bảo bối lấy được ở Tố Phong di tích, ngay cả Thường Tuyết Phiên Thải Vân Giới vốn hắn định lưu lại cũng đồng dạng bán đi. Mặc dù Thường Tuyết Phiên có vài con nghiệt ma có thể kiềm chế địch nhân, dò xét nguy hiểm, công dụng còn rất lớn, thế nhưng Kỳ Linh đối với loại bảo vật đại tội nghiệp này bản năng có một tia không thích, bài xích. Trước kia không có bảo vật tốt liền tạm thời dùng đến, thế nhưng bây giờ biết có bảo vật đến rồi đương nhiên sẽ bán đi. Còn Thải Vân Giới là loại pháp bảo lĩnh vực, nhưng ở Vân Chi Đạo Kỳ Linh không có cảm ngộ gì. Trong đạo chi thần binh ẩn chứa tầng tầng cấm chế, Kỳ Linh không có cách nào luyện hóa được, uy lực chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ mà thôi, tự nhiên cũng bán đi nốt. Thường Tuyết Phiên là bán trên 150 phương. Tóm lại, bảo vật của ba vị thế giới cảnh kia, ngoại trừ Tuyết Giám Đầu Quyển, Nham Thạch Khô Lỗi, cơ hồ tất cả đều bán sạch, là trực tiếp bán đi cho Đại Mạc Viện. Bởi vì Kỳ Linh là khách quý của Đại Mạc Viện, cho nên Đại Mạc Viện cũng không có chiếm bao nhiêu tiện nghi của Kỳ Linh, để cho Kỳ Linh nhận được 1580 phương hỗn độn linh dịch. Đây là một khoản tiền lớn, nhưng ở tranh bảo hội thực sự không coi là gì cả, phải tính toán tỉ mỉ. Thần kiếm Tử Quang Quỳnh cùng với bức Tuyết Giám Đồ Quyển kia đều có giá trị kinh người, bất quá đối với ta công dụng rất lớn, không thể bán được. Kỳ Linh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống đại điện. Bên trong đại điện mấy vạn tu luyện giả vần quanh. Ngân Đồng nữ tử lấy ra một kiện rồi lại một kiện bảo vật, mỗi lần nhấc lên đều lần lượt dậy sóng. Đảo mắt tranh bảo hội đã giằng co hơn 3 canh giờ. Đây kỳ thực mới chỉ là bắt đầu. Mỗi lần tranh bảo hội đều kéo dài gần 10 ngày. Dù sao, lấy ra một kiện bảo vật chỉ cần giới thiệu cùng với đấu giá hoàn thành cũng cần không ít thời gian. Một ngày hết cũng chỉ mấy trăm kiện bảo vật mà thôi. Kiện pháp bảo này, Ngân Đồng nữ tử khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện cánh chim màu trắng. Chỉ thấy cánh chim màu trắng nho nhỏ này nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền bay đến phía trên 10 trượng. Cánh chim cũng cao chừng một người, toàn bộ cánh chim tản ra chấn động kỳ dị, lúc ẩn lúc hiện. Đây là đạo chi pháp bảo thượng phẩm, tên là Minh Không Vũ Dực, ẩn chứa rất nhiều thần văn không gian ảo diệu, thích hợp cho tu luyện giả đi không gian chi đạo sử dụng. Ngân Đồng nữ tử nói, đã có cánh chim này, phi độn sẽ cực nhanh, hơn nữa cũng thích hợp dùng để cận thân chém giết, có thể làm cho linh hoạt tăng nhiều. Pháp bảo Minh Không Vũ Dực này giá quy định 30 phương hỗn độn linh dịch, bắt đầu tranh bảo. Ngân Đồng nữ tử cao giọng nói, 30 phương, 31 phương, 35 phương. Lập tức đưa tới không ít tu luyện giả cạnh tranh. Cận thân kém giết, kỳ thực tính linh hoạt là trọng yếu nhất, thậm chí gặp được nguy hiểm trốn chạy để khỏi chết cũng cực kỳ trọng yếu. Mà cánh chim này lại có thể làm cho phi độn nhanh chóng, lại có thể để cho tính linh hoạt tăng nhiều. Tuy chỉ là đạo chi pháp bảo thượng phẩm, nhưng nó so với đạo chi thần binh cực phẩm bình thường còn muốn hiếm thấy, chân quý hơn. Ở bên trên lầu 3, chủ nhân à, người không phải đang cần pháp bảo này hay sao? Một bên Tô Vũ Cơ hỏi. Cứ chờ một chút, có lẽ còn có đồ tốt hơn. Kỳ Linh cau mày nói, hắn là muốn một đôi cánh chim, bởi vì hắn đi đúng là đường cận thân chiến đấu, nhưng mình am hiểu nhất là kiếm đạo. Tuy lôi điện, thủy hành, không gian đều có chút cảm ngộ, nhưng so với kiếm đạo vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nghiêm khắc mà nói, kiếm đạo của mình thành tựu là cao nhất, tiếp theo là lôi điện, thủy hành, cuối cùng mới là không gian. Minh Không Vũ Dực thần văn kia khẳng định rất huyền diệu, dùng thành tựu của mình ở không gian sợ là chỉ có thể thi triển một bộ phận uy năng rất nhỏ mà thôi. 69 phương, có ai ra giá khác cao hơn không? Ngân Đồng nữ tử nhìn về phía chung quanh, đồng thời cánh chim lơ lửng ở trên cao 10 trượng cũng chậm rãi hạ xuống, đồng thời nhỏ đi, rốt cục cánh chim cũng rơi vào tay. Tranh bảo chấm dứt, Minh Không Vũ Dực 69 phương. Lập tức phía sau nàng có một nữ tử cầm pháp bảo mang đến cho vị thế giới cảnh đấu giá thành công kia. Kỳ Linh nhìn xem, đến bây giờ hắn còn không có ra giá, bởi vì hắn không thấy được vật để cho hắn kích động như điên. Nếu như không quá thích hợp thì không cần phải ra giá. Dù sao, hỗn độn linh dịch nơi tay có rất nhiều cơ hội để mua bảo vật. Thực sự không được, đến lúc đó mua một phi thuyền chuyên môn dùng để trốn chạy cũng được mà. Kỳ Linh thầm suy nghĩ, cận chiến sao, cho dù không có tính linh hoạt, dùng kiếm thuật của ta cũng không sợ ai. Đây là cách nghĩ lui mà cầu tiếp theo. Rốt cục tranh bảo hội cũng kéo dài đến canh giờ thứ 6. Đây là kiện pháp bảo loại cánh chim thứ 5 của tranh bảo hội lần này, cũng là đạo chi pháp bảo thượng phẩm, tên là Lôi Quang Vũ Dực. Ngân Đồng nữ tử đưa tay, đồng thời thanh ngâm quanh quẩn toàn bộ đại điện. Lôi Quang ư? Trên lầu 3, lỗ tai của Kỳ Linh khẽ động. Ban đầu ở tam giới, vì nắm giữ cửu giác điện xà, thân thể của Kỳ Linh so với lôi điện thiên tôn còn muốn thích hợp lôi điện hơn. Ở lôi điện tiến bộ cực nhanh, cùng thủy hành thuộc về đồng chất cấp độ, gần với kiếm đạo. Sao? Đó là... Kỳ Linh nhìn tới, lòng bàn tay của Ngân Đồng nữ tử bay lên một đôi cánh chim thanh sắc, ẩn ẩn vần quanh lấy điện quang. Lôi Quang Vũ Dực dùng lôi điện làm căn nguyên, dùng kiếm quang xé rách trở ngại, tốc độ cực nhanh, am hiểu phi độn, am hiểu cận chiến. Đối với tu luyện giả am hiểu kiếm đạo, lôi điện là cực kỳ thích hợp. Ngân Đồng nữ tử nói, Kỳ Linh đứng ở trước cửa sổ, con mắt liền sáng lên. Chính là nó. Kỳ thực, Lôi quang vũ vực so với minh không vũ vực yêu cầu càng hà khắc. Dù sao tu luyện giả am hiểu không gian còn rất nhiều, am hiểu lôi điện cũng không ít, am hiểu kiếm đạo cũng có. Thế nhưng đồng thời am hiểu kiếm đạo với lôi điện lại tương đối ít. Thế nhưng mà hai loại đại đạo này kết hợp lại, uy năng của pháp bảo sẽ càng kinh người. Pháp bảo lôi quang vũ vực này giá quy định 36 phương hỗn độn linh dịch, bắt đầu tranh báo. Ngân đồng nữ tử lên tiếng: 38 phương, 40 phương, 45 phương. Đại điện lập tức có không ít thế giới thần báo giá, giá cả tăng tốc nhanh hơn minh không vũ vực rất nhiều. Tuy nói tu luyện giả thích hợp lôi quang vũ vực này rất ít, thế nhưng không chịu nổi, ở đây thế giới cảnh rất nhiều, vẫn có người am hiểu kiếm đạo và lôi điện. Dù sao ở dịch ba thành, bình thường đạo chi thần binh vốn không nhiều lắm, loại cánh chim lại càng ít, như loại thích hợp này lại càng khó gặp. Tranh giành rất lợi hại. Kỳ Linh thấy thế khẽ nhíu mày, lần thứ nhất liền mở miệng: 50 phương. Thanh âm từ bên trên truyền ra, khiến cho có chút tu luyện giả ngẩng đầu nhìn lại. Là lầu ba ư? Là đệ tử của Đại Mạc Viện sao? Đệ tử của Đại Mạc Viện thì như thế nào chứ? 52 phương, 55 phương, 60 phương, 65 phương. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. 72 phương. Kỳ Linh lại lần thứ hai hô giá. Bảo vật hiếm thấy như vậy bình thường rất khó mua được, đụng phải vật thích hợp với mình, thoáng cái giải quyết hai đại phương diện phi độn và tính linh hoạt, Kỳ Linh là tình thế bắt buộc. 73 phương, 74 phương. Báo giá rõ ràng chậm lại, một kiện đạo chi pháp bảo thượng phẩm giá cả vẫn có cực hạn, cùng lắm thì lần tranh bảo hội sau mua là được. Dù sao một hỗn độn kỷ nguyên ở dịch ba thành là có 10 lần tranh bảo hội. 76 phương. Kỳ Linh khẽ nhíu mày, lại lần nữa mở miệng nói: 80 phương. Toàn bộ đại điện an tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời không có ai lại báo giá. 80 phương xem như đạt tới một bình cảnh rồi, cần biết như Kỳ Linh có được khôi lỗi pháp bảo cũng chỉ 100 phương mà thôi. 80 phương có giá khác cao hơn hay không? Lôi quang vũ vực lơ lửng ở trên không, ngân đồng nữ tử bắt đầu chậm rãi hạ thấp, một lát sau liền rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Tranh bảo chấm dứt, lôi quang vũ vực 80 phương. Kỳ Linh nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười. Tâm lý của hắn cực hạn là 100 phương hỗn độn linh dịch, bởi vì hắn và tu luyện giả khác bất đồng. Các thế giới cảnh khác đều sống rất lâu. Ở dịch ba thành dù sao, một hỗn độn kỷ nguyên có 10 lần tranh bảo hội, nên không quá điên cuồng. Thế nhưng Kỳ Linh lại không muốn chờ lâu như vậy. Đợi lần tranh bảo hội sau, chỉ sợ mình đã sớm trở thành thế giới cảnh rồi. 80 phương mua được cánh chim pháp bảo thích hợp với mình như vậy đã đủ rồi. Kỳ Linh âm thầm vui mừng. Chúc mừng chủ nhân. Dã Cẩu tổ thần nói. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân không ra tay thì thôi, ra tay thì nhất định đạt được. Hỏa tiên tử cũng cười nói. Vẫn còn sớm lắm, đây mới chỉ là khai vị thôi. Kỳ Linh cười. Cánh chim pháp bảo mới 80 phương hỗn độn linh dịch, trong khi đó mình đã chuẩn bị hơn 1000 phương hỗn độn linh dịch. Hơn nữa bảo bối chính thức của tranh bảo hội còn chưa có xuất hiện. Trong truyền thuyết có thể có chút bảo bối, để cho sinh tử đạo quân cũng phải trông mà thèm. Từng kiện bảo vật được bán đi, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có một hai kiện không có tu luyện giả nào muốn. Đảo mắt trận tranh bảo hội này đã qua 3 ngày, mà các tu luyện giả lại càng thêm cuồng nhiệt, bởi vì bảo bối tốt đều ở đằng sau, càng đến hậu kỳ bảo bối tốt lại càng nhiều. Lần này ta lấy ra pháp bảo là một kiện áo giáp. Mắt bạc của tiên tử mỉm cười nói, thanh âm quanh quẩn ở bên tai mấy vạn tu luyện giả. Là một kiện áo giáp đặc biệt nhất của tranh bảo hội lần này. Sao? Tất cả tu luyện giả con mắt đều sáng ngời, cẩn thận lắng nghe. Kỳ Linh cũng nhìn kỹ. Áo giáp đặc biệt nhất ư? Ngay cả mấy vị đạo quân cũng đều quan sát. Thiên Ảnh muội muội, áo giáp gì đặc biệt vậy? Thủy Phong tử hiếu kỳ hỏi. Bạch Y nữ tử Thiên Ảnh đạo quân mỉm cười nói, đại ca ngươi xem là được rồi, ngươi cũng biết quy củ, bảo vật trên tranh bảo hội là cấm sớm tiết lộ ra. Nhìn xem là bảo bối gì nào. Long Thần đạo quân cũng mỉm cười nói, vợ chồng Đại Mạc đạo quân cũng tò mò nhìn xem. Áo giáp chân quý bậc này ở trong mấy lần tranh bảo hội gần đây là khó có thể nhìn thấy được, ít nhất đây là lần thứ nhất ta chủ trì xuất hiện chân bảo như vậy. Thoại ngữ dẫn dắt quảng cáo của ngân đồng nữ tử càng làm cho tất cả tu luyện giả ở đây phải hiếu kỳ, cái áo giáp này vậy mà hiếm thấy đến trình độ như vậy ư? Chỉ sợ chư vị cũng đã nghe nói qua, cũng có người từng thấy rồi. Ngân đồng nữ tử vươn tay phải, trên lòng bàn tay phải xuất hiện áo giáp nhỏ bé. Theo áo giáp bay đến phía trên, cũng nhanh chóng biến thành lớn nhỏ bình thường. Toàn bộ áo giáp nhìn thấy như bình thường, chỉ là mặt ngoài ẩn ẩn ngưng kết một tầng băng xương. Cái áo giáp này tên là xương giáp y. Ngân đồng nữ tử cười nói, thích hợp cho tu luyện giả có cảm ngộ ở thủy hành. Nó chỉ là một kiện đạo chi pháp bảo cực phẩm mà thôi. Bất quá nó lại có hiệu quả phản chấn. Bất kể là cận thân chém giết hay thao túng pháp bảo công kích, chỉ cần rơi vào trên áo giáp đều phản chấn ra uy năng ngang nhau. Vừa mới nói xong, toàn bộ đại điện đều kinh hô. Sao, phản chấn uy năng ngang nhau ư? Tất cả tu luyện giả đều chấn kinh. Như vậy bằng với việc nếu như ai khác liều mạng bổ một kiếm vào trên người hắn, chiêu thức vừa dùng hết, áo giáp liền phản chấn trở lại một công kích uy năng đồng dạng. Như vậy thời điểm cận chiến căn bản không có cách nào đánh được. Đã có bảo bối này, thế giới thần am hiểu cận chiến hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết rồi. Cái này cũng quá nghịch thiên đi. Các thế giới thần, thần thể phòng ngự đều rất mạnh, cộng thêm đây cũng là một kiện áo giáp đạo chi thần binh cực phẩm, cho dù thực lực cao hơn một hai cấp cũng không thể nào trực tiếp hủy diệt thần thể của bọn họ. Chỉ cần một kích giết không chết, uy năng đồng dạng sẽ bắn ngược lại, cho dù thực lực mạnh hơn bọn hắn, đấu cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Kỳ Linh nghe xong, nội tâm cũng có lửa nóng, đây tuyệt đối là áo giáp thích hợp cận chiến, mình thần thể mạnh, lại có thanh hoa yên vụ, một khi tương lai thành thế giới thần, mình ở trong cận chiến đương nhiên càng mạnh hơn nữa. Có một áo giáp như vậy mới là như hổ mọc thêm cánh. Thủy hành phản chấn ư? Các đạo quân lại nghi ngờ. Cũng chỉ là thủy hành phản chấn mà thôi. Long thần đạo quân cao mày nói. Tuy áo giáp thủy hành phản chấn bậc này tương đối hiếm thấy, thế nhưng cơ hồ mỗi lần tranh bảo hội đều có một hai kiện. Thiên ảnh đạo quân, thủ hạ của các ngươi khoác lác có chút quá mức rồi. Cái gì mà ở nhiều lần tranh bảo hội cũng khó nhìn thấy? Còn cái gì nàng chủ trì qua tranh bảo hội lần thứ nhất cũng nhìn thấy? Chẳng lẽ thủ hạ này của ngươi là lần đầu tiên chủ trì hay sao? Thủy hành phản chấn nữ. Thiên thanh tử, thủy phong tử, vợ chồng đại mạc đạo quân cũng nghi hoặc. Đối với thế giới thần mà nói, mỗi một kiện bảo vật đều là hiếm thấy. Thế nhưng đối với đạo quân bọn họ mà nói, vẫn là thường xuyên nhìn thấy. Nàng chủ trì tranh bảo hội ít nhất hơn 100 lần rồi. Thiên ảnh đạo quân lạnh như băng, liếc nhìn long thần đạo quân nói. Đợi lát nữa, ngươi đừng ra giá là tốt rồi. Ồ, ta không ra giá ư? Long thần đạo quân sững sờ. Có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ áo giáp này sẽ hấp dẫn hắn ra giá ư? Nói đùa gì vậy? Hắn đường đường là đạo quân, dùng đều là vĩnh hằng thần binh. Cái áo giáp này ẩn chứa thần văn cấm chế vô cùng huyền diệu. Ngân đồng nữ tử cao giọng nói. Ẩn chứa thất trọng thần văn cấm chế, nếu như tu luyện giả ở thủy hành cảnh giới đủ cao, đạt đến viên mãn, luyện hóa tất cả thất trọng thần văn cấm chế, như vậy mặc áo giáp này có thể hình thành xương giác lĩnh vực rồi. Xương giác lĩnh vực có thể lan ra phạm vi vạn dặm. Trong lĩnh vực này, tất cả công kích đều phản chấn, uy năng là ngang nhau. Pháp bảo xương giác y này giá quy định 5.000 phương hỗn độn linh dịch. Ngân đồng nữ tử mở miệng nói. Bắt đầu tranh báo. Vừa dứt lời, phía dưới một mảnh yên tĩnh. 5.000 phương ngư, nói đùa gì vậy? Vì sao giá cả lại cao thành ra như vậy? Kỳ Linh vốn có chút ý kiến, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. 5.000 phương, mình tổng cộng mới có bao nhiêu đây? Hơn nữa, dựa theo như mình biết, nếu có 1.000.000 phương hỗn độn linh dịch, liền có thể mua sắm một kiện vĩnh hằng thần binh. Cái bảo vật này, giá quy định cao như vậy, nói rõ hoàn toàn là giá cả của vĩnh hằng thần binh. Rồi á, thế nào mà cao như vậy? Áo giáp thủy hành phản chấn ư? Ở lần tranh bảo hội trước đó cũng có mà, nào có mắc như vậy? Không hợp thói thường rồi, giá quy định của tiểu thiên tổ thần trận cũng chỉ 150 phương mà thôi. Toàn bộ đại điện, mấy vạn tu luyện giả vốn đang yên tĩnh, liền cùng nhau nghị luận, phải biết đạo chi thần binh cực phẩm cũng chỉ có mấy chục phương. Kỳ Linh lần thứ nhất bán đi chui chiến đao kia cũng có giá như vậy. Như thường tuyết phiên có được 9 con nghiệt ma cùng với bộ pháp bảo, tất cả đều là đạo chi thần binh cực phẩm tạo thành. Thấp nhất là 120 phương, cao nhất là mấy trăm phương là đỉnh cao rồi. 5.000 phương ngư, đây đã là giá cả mà 99% thế giới cảnh chỉ có thể há hốc mồm. 1.000.000 phương, 1.000.000, 2.000 phương. Long thần đạo quân, trước kia không phải xem thưởng hay sao? 1.000.000 phương. Toàn bộ đại điện trên tầng cao nhất bỗng nhiên liên tiếp chuyển đến thanh âm, cũng làm cho tất cả tu luyện giả cảm thấy áp lực. Trong thế giới thần cũng có chút ít cao thủ đáng sợ, cho dù ở đây tụ tập thế giới cảnh của nhiều lãnh thổ quốc gia chung quanh, mạnh hơn Bắc Hưu thế giới thần cũng có rất nhiều. Lấy ra mấy vạn phương không phải là không có, Thế nhưng chỉ vì một áo giáp đạo chi cực phẩm đáng giá hay sao? Ở trên tầng cao nhất, Thiên Ảnh đạo quân, ngươi ở trên thủy hành lĩnh ngộ không cao hơn ta, ta nhìn ngươi vẫn là đừng tranh tài. Long Thần đạo quân cười, đồng thời lần nữa hô 18,000 phương. Long Thần tiểu tử. Ở một bên, Thủy Phong tử mới mở miệng liền để cho mặt của Long Thần đạo quân tối sầm lại. Thế nhưng thực lực của Thủy Phong tử tuyệt đối mạnh hơn hắn nhiều. Đừng tìm Thiên Ảnh muội muội của ta tranh giành nữa. Cái áo giáp này mặc dù có thất trọng thần văn cấm chế, thế nhưng không nghe thế sao? Chỉ cần ở trên thủy hành đạt tới thế giới cảnh viên mãn là có thể luyện hóa tầng thứ 7. Điểm ấy Thiên Ảnh muội muội của ta vẫn có thể làm được. Nếu không phải quy củ, ta đã sớm lấy đi kiện bảo bối này rồi. Như thế nào sẽ cho nó xuất hiện ở trên tranh bảo hội đây? Thiên Ảnh đạo quân mắt nhìn Long Thần đạo quân, tuy nàng phụ trách áp giải nhưng cũng không dám vi phạm quy củ. Hết thảy tin tức bảo vật ở trước khi tranh bảo hội bắt đầu là không được tiết lộ ra. Bảo vật phải ở tranh bảo hội bắt đầu mới được cạnh tranh. Đây là quy củ truyền lưu không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên rồi. 20,000 phương. Thiên Ảnh đạo quân lần nữa báo ra giá cả. 20,000 phương. Long Thần đạo quân tiếp tục hô. Yên nhi, không có cách nào rồi. Đại Mạc đạo quân nói với thê tử. Được rồi, ta cũng không phải đi ra ngoài chinh chiến mà. Mỹ phụ nhân cười nói. Xương giác lĩnh vực cũng không biết là vị nào luyện chế ra. Đại Mạc đạo quân cảm khái nói. Chỉ cần ở trong lĩnh vực sẽ lọt vào thủy hành phản chấn. Như vậy, nếu như địch nhân công kích tới, chỉ cần không dừng tay sẽ lọt vào công kích tầng tầng lớp lớp, không ngớt không dừng. Cho đến khi đối phương dừng tay thì thôi. Cho dù áo giáp này đối với đạo quân áp chế không có lớn như vậy, nhưng dù thực lực đối phương mạnh, cần phải xuyên qua toàn bộ lĩnh vực, sợ là uy lực cũng suy yếu hơn phân nửa rồi. Xương giác lĩnh vực vừa hiện, tầng tầng phản chấn, đối với đạo quân mà nói có thể không ngừng suy yếu địch nhân công kích. Chỉ cần lĩnh vực thủy hành suy yếu bậc này, giá trị cũng rất cao. 38,000 phương. 40,000 phương. Long Thần đạo quân cùng Thiên Hành đạo quân hoàn toàn cạnh tranh như điên. Bởi vì bọn họ ở trong sinh tử đạo quân chưa tính là tầng lớp cao cấp nhất, cũng không phải tính là nhược tiểu nhất. Kỳ thực ngược lại, ở tầng thứ như bọn họ lại cần bảo bối như thế này nhất. Mà đối với Đại Mạc đạo quân, Thiên Thanh tử, Thủy Phong tử mà nói, bọn hắn gặp được đối thủ đáng sợ, xương xác lĩnh vực như thế nào là uy hiếp không được ai. 50,000 phương. Thiên Ảnh đạo quân lần nữa báo ra giá. Đáng chết mà. Sắc mặt của Long Thần đạo quân tái nhợt, lần này hắn chỉ là đến xem, nhặt lấy tiện nghi mà thôi, không chuẩn bị quá nhiều hỗn độn linh dịch. Mà Thiên Ảnh đạo quân là phụ trách áp giải, tuy nàng không được tiết lộ tin tức bảo vật, nhưng lại sớm biết rõ có một áo giáp như vậy, khẳng định sớm chuẩn bị hỗn độn linh dịch. Cái giá tiền này của Thiên Ảnh đạo quân cũng không tính là chiếm tiện nghi. Xương giác y này cuối cùng dùng 50,000 phương hỗn độn linh dịch chấm dứt tranh bảo, cũng làm cho vô số tu luyện giả, đặc biệt là các tổ thần tổ tiên cảm thấy rung động. Lại qua 3 canh giờ nữa, kiện bảo vật này cũng là áo giáp tên là Thủy Nguyên Giáp, hơn nữa cũng đồng dạng là bảo vật thủy hành phản chấn. Ngân Đồng nữ tử mở miệng nói, bất quá áo giáp này chỉ có tam trọng thần văn cấm chế thôi, cho nên công kích của địch nhân phải rơi vào trên áo giáp mới có thủy hành phản chấn được, không có xương giác lĩnh vực như vật trước đâu. Nói xong, nàng vươn tay phải, trong lòng bàn tay có một kiện áo giáp bay lên. Cái áo giáp này màu trắng bạc, thoạt nhìn ngược lại xinh đẹp hơn xương giác y. Cái áo giáp này bay lên, bay đến phía trên, một màn này lập tức khơi gợi lên ánh mắt nóng bỏng của rất nhiều tu luyện giả. Thủy Nguyên Giáp này giá quy định 200 phương hỗn độn linh dịch, bắt đầu tranh báo. Ngân Đồng nữ tử mở miệng nói. Kỳ Linh nghe xong nhẹ nhàng thở ra, đây mới là cái giá để cho người mua, còn cái giá trước cư để cho súc vật mua đi. Ngân Đồng nữ tử vừa nói xong, các tu luyện giả, đặc biệt là một ít thế giới thần, liên tiếp mở miệng hô lên. 220 phương, 230, 240. Giá cả nhanh chóng tăng vọt. Kỳ Linh ở lầu 3 yên lặng nhìn xem. Các thế giới thần muốn có được đều không vội báo giá. Vừa mới bắt đầu liền báo giá phần lớn chỉ là muốn xem có thể kiếm tiện nghi hay không. Bởi vì phải biết áo giáp phòng ngự đạo chi cực phẩm cũng phải đạt tới 300 phương hỗn độn linh dịch. Như loại áo giáp đạo chi cực phẩm nhiều hơn thủy hành phản chấn này tự nhiên càng quý. 320 phương, 500 phương. Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một thế giới thần có hình thể khôi ngô, toàn thân có lân giáp hỏa hồng sắc gầm nhẹ nói, mới mở miệng liền tăng giá cả lên tới 500 phương. Đại điện thoáng cái liền an tĩnh xuống. Pháp bảo cũng có giá cả tương đương. Đạo chi cực phẩm áo giáp khoảng 300 phương, mà như thủy hành nguyên giáp thì ở khoảng 600 phương. 510 phương. Kỳ Linh mở miệng: đệ tử của Đại Mạc Viện cũng không tầm thường á. Một ít tu luyện giả nhìn lầu ba nói thầm: tranh bảo hội đến bây giờ, các đệ tử của Đại Mạc Viện ở trên lầu ba không ra tay thì thôi, ra tay đều rất có khí phách. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn, cộng thêm bọn họ là ở lầu ba kêu giá, đều phải có chút ít thể diện. 600 phương. Một thế giới thần ngồi ở trong đại điện, toàn thân bao phủ bởi áo bào xám, phát ra thanh âm lạnh như băng: 610 phương. Thế giới thần dị tộc gầm nhẹ: 620 phương. Thế giới thần áo bào xám lại báo giá lần nữa. Cái này để cho tên thế giới thần dị tộc kia do dự, cuối cùng cũng buông tha: 690 phương. Kỳ Linh lần nữa báo giá. Hắn hô giá để cho hai vị tu luyện giả còn có dục dịch ngừng tay. Kỳ Linh báo cái giá tiền này để cho bọn hắn rất do dự. Thủy nguyên giáp rất khó có được, thế nhưng tranh bảo hội đều có một hai kiện, giá cả cũng chỉ trong vòng 600 phương, có khi cao một chút ít, có khi lại thấp một chút ít. 690 phương xem như tương đối cao. Được rồi, ta lại quay lại mua khôi lỗi trận pháp thôi, cũng chỉ có 500-600 phương mà thôi, đối với ta trợ giúp còn lớn hơn áo giáp này chút ít. Được rồi, được rồi. Không ít thế giới cảnh chỉ có thể ở trong nội tâm khích lệ mình, dù sao đây là số tài phú rất khổng lồ. Như Kỳ Linh ở Tố Phong di tích, bảo vật của Hóa Sơ tiên nhân, Huyết Trạch tiên nhân cộng lại cũng không bằng kiện áo giáp này. Vẫn là động minh thế giới thần lưu lại bảo vật nhiều, Kỳ Linh mới mua được đồ tốt. 690 phương, còn có giá cao hơn không? Ngân đồng nữ tử mở miệng. Kiện áo giáp trên bầu trời bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Pháp bảo thủy nguyên giáp tranh bảo đã chấm dứt rồi. Phù. Kỳ Linh nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống cầm chén rượu lên, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Vừa rồi hắn cũng đã rất khẩn trương đứng lên, bởi vì hắn biết rõ, tuy mình có nhiều hỗn độn linh dịch như vậy, nhưng đó là dính quang mang của Thiên Nhất Đạo Quân. Nếu không có Thiên Nhất Đạo Quân, mình thực không biết đến khi nào mới có thể tích lũy đến nhiều tài phú như vậy. Chúc mừng chủ nhân. Giá cầu tổ thần nói. Bảo bối vật này trong thế giới thần sợ là cũng không có mấy cái đâu. Tô Vũ Cơ cũng nói. Kỳ Linh cười cười, nghiêm khắc mà nói, ở thời điểm hiện tại, trợ giúp của áo giáp này đối với mình kỳ thực không bằng dùng 700 phương hỗn độn linh dịch mua một ít trùng thú khôi lỗi. Như đám nhiệt ma trước kia hoàn toàn có thể mua được 30 con, một ít trùng thú thế giới cảnh cũng có thể mua được không ít. Như mình có được khôi lỗi pháp bảo cũng có thể mua 5-6 cái, có thể xứng thành một bộ. Khôi lỗi dù sao cũng là pháp bảo khôi lỗi, hoàn toàn có thể thành một bộ. 5-6 khôi lỗi thành một bộ, uy lực không phải chuyện đùa. Bất quá cái áo giáp này, Kỳ Linh còn nghĩ đến chờ mình đột phá thành thế giới thần, áo giáp như trước có trọng dụng. Đạo hữu. Bên ngoài truyền đến thanh âm êm ái. Vào đi. Kỳ Linh mở miệng. Két két. Cửa mở ra, một nữ tử bưng lấy áo giáp đi đến, mỉm cười nói. Thủy nguyên giáp 690 phương. Ừ. Kỳ Linh ném ra một pháp bảo chư vật. Nàng kia nhận lấy kiểm tra, để giáp y ở trên bàn, liền lui ra ngoài. Kỳ Linh thò tay vuốt ve áo giáp, thần lực dũng mãnh tràn vào, đơn giản luyện hóa. Áo giáp lập tức mặc lên người, áo giáp cũ thì bị Kỳ Linh thu hồi lại. Bình khí có thần kiếm từ Quang Quỳnh, áo giáp có thủy nguyên giáp, thần pháp biến ảo, trốn chạy có lôi quang vũ dực. Kỳ Linh âm thầm gật đầu. Cộng thêm, ta ở Đại Mạc Viện, những năm này, kiếm thuật tiến bộ, chỉ sợ chỉ có thế giới cảnh viên mãn mới có thể áp chế ta một đầu thôi. Kỳ Linh dùng hỗn độn linh dịch cũng đã hết gần phân nửa, kế tiếp tự nhiên cũng không vội ra tay. Tranh bảo hội ngày từng ngày qua đi, cũng xuất hiện một ít bảo bối rất huyền bí, cũng làm cho Kỳ Linh chính thức mở rộng tầm mắt, cũng để cho hắn hiểu được trong hỗn độn vô tận bảo vật nhiều như thế nào. Như lúc trước hắn gặp được, coi như là Hắc Liên thần đế cũng chỉ là một người thất bại, một ít tu luyện giả yêu nghiệt chính thức nếu như dùng vào vật tốt sẽ vô cùng đáng sợ. Ở tranh bảo hội ngày thứ 7, Kỳ Linh lại mua một kiện bảo vật tên là Ngũ Lôi Hổ Lô. Ngũ Lôi Hổ Lô ở trong đó chứa 5 loại hỗn độn thần lôi, kỳ thực chỉ cần một ít hỗn độn thần lôi cũng đủ để quét ngang thế giới cảnh rồi. Thế nhưng mà đối với thế giới thần, hỗn độn tiên nhân uy hiếp đã nhỏ đi nhiều, mà 5 loại thần lôi của Ngũ Lôi Hổ Lô kết hợp lại lại đủ để uy hiếp một ít thế giới cảnh bình thường, coi như là thế giới cảnh cường đại cũng sẽ bị dây dưa trói buộc. Ngũ Lôi Hổ Lô này có thể quần công, cho dù giết không chết cũng có thể ảnh hưởng đến địch nhân. Kỳ Linh âm thầm gật đầu. Ngũ Lôi Hổ Lô Kỳ Linh dùng 180 phương đạt được. Tranh bảo hội ngày thứ 8. cái bảo vật này là một bộ tam đại pháp bảo khôi lỗi. Ngân đồng nữ tử vươn tay, chỉ thấy ba khôi lỗi hỏa hồng sắc ở lòng bàn tay nàng lơ lửng từ từ đi lên. Bất quá pháp bảo khôi lỗi này bất đồng khôi lỗi bình thường. Trong pháp bảo khôi lỗi không có pháp bảo chi linh, bất quá bên trong có thể để cho tu luyện giả tiến vào, do tu luyện giả khống chế pháp bảo khôi lỗi. Tam đại pháp bảo khôi lỗi này hình thành trận pháp có thể để cho khôi lỗi phòng ngự tăng lên gấp đôi. Một bộ pháp bảo khôi lỗi này giá quy định 300 phương hỗn độn linh dịch, bắt đầu tranh báo. Ngân đồng nữ tử nói, lập tức có không ít tu luyện giả ra giá. Loại pháp bảo khôi lỗi để cho tu luyện giả ở trong nội bộ khống chế này rất được một ít hỗn độn tiên nhân ưa thích. Thân thể của hỗn độn tiên nhân tương đối là yếu ớt, ở trong pháp bảo khôi lỗi sẽ cực kỳ an toàn. Hơn nữa pháp bảo khôi lỗi chiến đấu đều rất ngu xuẩn, mà tu luyện giả ở trên cảnh giới tương đối cao, do bọn hắn điều khiển, tự nhiên có thể làm cho pháp bảo khôi lỗi uy lực tăng lên. Nhưng cũng có khuyết điểm, như kỷ linh cùng khôi lỗi dưới trướng kia hoàn toàn có thể đồng thời công kích địch nhân, là 2-1. Nếu như tiến vào pháp bảo khôi lỗi thao túng, như vậy liền là 1-1 rồi. 360 phương, 370 phương. Kỷ linh cũng có chút nín hơi, bởi vì ở 6 canh giờ trước cũng có một bộ chung 5 kiện pháp bảo khôi lỗi. Kỷ linh mấy lần ra giá, đáng tiếc cuối cùng giá cả bay lên đến 800 phương. Trên tay kỷ linh hiện tại chỉ còn lại có hơn 600 phương hỗn độn linh dịch. Lần này nhất định phải mua được. Kỷ linh nói thầm, nếu đạt được 3 khôi lỗi này lại để cho tổ thần tổ tiên lợi hại ở dưới trướng khống chế, so với nhan thạch cự nhân còn muốn lợi hại hơn chút ít. Mình tương lai xông vào bên trong, thủ đoạn ứng đối nguy hiểm sẽ càng nhiều. Vốn là muốn mua tiểu thiên tổ thần trận, tiểu thiên tổ thần trận ở trên tranh bảo hội cũng có khoảng 200 phương có thể đến tay. 1000 tên nô lệ tổ thần đại khái cần 100 phương, tổng cộng chỉ khoảng 300 phương hỗn độn linh dịch là có thể có một chi đội tiểu thiên tổ thần trận. Nhưng tương đối mà nói, pháp bảo khôi lỗi này càng hấp dẫn kỷ linh chút ít, tuy cái giá cũng cao chút đỉnh. 500 phương, 510 phương, giá cả không ngừng tăng lên. 600 phương, kỷ linh mở miệng nói, hiện tại hắn chỉ còn lại có hơn 600 phương hỗn độn linh dịch. Trong lúc nhất thời liền an tĩnh, ngân đồng nữ tử nhìn bốn phía mở miệng nói, 600 phương hỗn độn linh dịch có còn cái giá nào cao hơn không? Tam đại khôi lỗi bắt đầu chậm rãi hạ xuống. 610 phương. Bỗng nhiên ở nơi hẻo lánh của đại điện, một hỗn độn tiên nhân cắn răng nói, 620 phương. Kỷ linh cơ hồ theo sát lấy mở miệng. Tên hỗn độn tiên nhân kia ngẩng đầu nhìn, không lên tiếng nữa. Ngân đồng nữ tử tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Tam đại khôi lỗi cũng chậm rãi hạ thấp, rốt cục cũng rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Pháp bảo khôi lỗi 620 phương tranh bảo chấm dứt. Kỷ linh lộ ra dáng vẻ tươi cười, như vậy cũng đã đủ, không có thiên nhất đạo quân hỗ trợ, mình là phải một mình đi mạo hiểm lưu lạc. Hỗn độn linh dịch của mình cũng dùng không sai biệt lắm, ở trên tranh bảo hội lấy được cũng đã đủ. Hỗn độn linh dịch cũng tiêu hết rồi. Kỷ linh nhìn xem tranh bảo hội ở đằng sau cùng mình quan hệ không lớn. Ban đầu ở Tố Phong di tích trên 3 bộ thi thể thế giới cảnh, kỷ linh cũng đạt được chút ít hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch, cho nên bây giờ kỷ linh còn có đại khái 50 phương. Nhưng chút ít như vậy cũng mua không được bảo bối gì, còn không bằng lưu ở trên người. Dù sao ở thời khắc mấu chốt, một khi trọng thương, hỗn độn linh dịch có thể dùng để cứu mạng. Nó đối với thân thể không có gánh nặng gì, trị liệu cũng rất nhanh. Cũng chỉ có một ít hỗn độn kỳ độc, một ít chú thuật của đại năng giả, hoặc là chân linh tán loạn, liên lụy đến chân linh, hỗn độn linh dịch mới rất khó trị liệu, các thương thế khác cơ hồ đều có thể trị. Chư vị, tranh bảo hội lần này còn thừa lại 9 kiện bảo vật cuối cùng. Tranh bảo hội ngày thứ 9, hào khí rõ ràng cực kỳ cùng nhiệt, bởi vì đã liên tiếp bán ra hơn 1000 bảo bối, trong đó hơn phân nửa đều không có người mua, quá mắc, chỉ có thực sự nhu cầu cấp bách mới có thể mua được. 9 kiện cuối cùng này, thứ nhất là một kiện vĩnh hằng thần binh, loại cự phú, thích hợp tu luyện giả tìm hiểu thổ hành. Cái thần binh này uy năng thực lớn, ở trong chứa thần binh bổn nguyên cực kỳ mạnh, đủ để xem như thượng phẩm rồi. Lòng bàn tay của ngân đồng nữ tử nổi lơ lửng một búa nhỏ màu đen, búa nhỏ nhanh chóng bay lên không trung, tản ra uy áp cuộn trào, uy áp tràn ngập toàn bộ điện sảnh, để cho từng tu luyện giả đều cảm thấy áp lực. Vĩnh hằng thần binh tam tuyệt phú, giá quy định 50000 phương, tranh bảo bắt đầu. Tất cả tu luyện giả đều trầm mặc, kể cả đám người đại mạc đạo quân cũng như thế, vì vậy không có người tranh bảo. Không phải kiện bảo bối này không tốt, mà là quá đắt, đã vượt qua khỏi phạm vi thế giới cảnh thừa nhận. Hơn nữa, đối với thế giới cảnh mà nói, bọn họ cơ bản không cần loại vĩnh hằng thần binh đỉnh phong này, bởi vì quá đỉnh phong, bọn họ cũng phát huy không ra đầy đủ uy năng. Muốn ở thế giới cảnh liền phát huy ra toàn bộ uy năng của một kiện vĩnh hằng thần binh là sự tình rất không có khả năng. Cho nên cho dù thế giới cảnh rất lợi hại cũng chỉ có thể sử dụng vĩnh hằng thần binh hạ phẩm, có thể phát huy ra uy năng mới gọi là uy năng. Phát huy không ra mạnh hơn nữa lại có tác dụng gì đây? Vật thứ hai, ngân đồng nữ tử cũng không kỳ quái. Mỗi lần tranh bảo hội, chín kiện bảo bối cuối cùng đều là bảo bối chân chính, ít nhất đều là 10,000 phương trở lên, cho nên đại đa số đều không có người ra giá. Chín kiện cuối cùng, kiện thứ 5 cùng kiện thứ 6 đều có ra giá, bất quá là đến từ tầng cao nhất. Kiện thứ 5 là một giọt huyết dịch to như đầu lâu, toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh, uy áp tràn ngập. Ngân đồng nữ tử chỉ giới thiệu nó là máu huyết của một con hỗn độn thần thú, cũng không có kỹ càng nhiều lời. Cuối cùng bị đạo quân Thủy Phong Tử dùng 83,000 phương mua được. Kiện thứ 6 là một tượng đá, ngân đồng nữ tử đối với cái này giới thiệu càng ít đến thương cảm. Cái tượng đá này ẩn chứa huyền diệu vô tận, giá quy định 80,000 phương bắt đầu tranh báo. Bị đạo quân Thiên Thanh Tử dùng giá quy định mua xuống. Kiện thứ 7 không có ra giá, kiện thứ 8 như trước không có ra giá. Tốt, bây giờ là bảo vật cuối cùng của tranh bảo hội lần này. Ngân đồng nữ tử vừa mới nói xong, hào khí trong điện sảnh đều thay đổi, phảng phất như cô đọng lại. Tất cả tu luyện giả con mắt đều sáng, thậm chí ngừng hô hấp lại. Chẳng lẽ thật là... Tô Vũ Cơ, Giá Cầu Tổ Thần cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào phía dưới. Kỳ Linh cũng chăm chú nhìn, không để cho chư vị thất vọng. Ngân đồng nữ tử mỉm cười nói, kiện bảo vật cuối cùng của tranh bảo hội lần này đúng là Thâu Thiên Sinh Tử Đan. Sao, thực sự là Thâu Thiên Sinh Tử Đan sao? Ở trong phòng lầu 2, một nữ tử tóc trắng vô cùng khiếp sợ. Thật là xảo hợp, ta vừa gom góp hỗn độn linh dịch, lần thứ nhất tham gia tranh bảo hội lại đụng phải Thâu Thiên Sinh Tử Đan, nhất định phải đến tay ta. Đồng dạng ở lầu 2, một nam tử tuấn mỹ bận trường bào hỏa hồng sắc, trong mắt cũng đầy nóng bỏng cùng điên cuồng. Hy vọng không có cùng ta tranh giành, hy vọng không có cùng ta tranh giành, nhất định phải cho ta, nhất định phải cho ta. Trong lầu 2, một thiếu niên tóc tán loạn thấp giọng tự nói, hai con ngươi của hắn cũng tràn đầy điên cuồng. Thâu Thiên Sinh Tử Đan. Ngân đồng nữ tử mỉm cười, ánh mắt đảo qua toàn bộ điện sảnh. Chắc hẳn công hiệu của nó mọi người phần lớn đều biết được. Quy củ cũ ta lập lại lần nữa, chỉ cần đạt tới thế giới cảnh viên mãn nên có khả năng phục dụng Thâu Thiên Sinh Tử Đan. Viên Thâu Thiên Sinh Tử Đan này sẽ dẫn dắt tu luyện giả cảm ngộ đến đạo của mình, đột phá bình cảnh, bước vào sinh tử đạo quân. Sao, cái gì, lại để cho thế giới thần thành sinh tử đạo quân sao? Một viên đan dược ư? Tu hành gian nan như vậy, đan dược sẽ nghịch thiên được như vậy sao? Một ít người lần đầu tiên nghe thấy Thâu Thiên Sinh Tử Đan, đặc biệt là các tổ thần tổ tiên, nghe xong đều líu lưỡi. Kỳ Linh, Tô Vưu Cơ, Giá Cầu Tổ Thần cũng sợ hãi thán phục nhìn xuống phía dưới. Trước đó bọn họ ở Đại Mạc Viện cũng hiểu rõ qua tranh bảo hội, biết rõ tranh bảo hội cuối cùng có một kiện bảo vật áp trục, có thể sẽ là Thâu Thiên Sinh Tử Đan. Đương nhiên đại đa số không phải Thâu Thiên Sinh Tử Đan. Hơn 100 lần, 1,000 lần tranh bảo hội cũng khó đụng phải một lần Thâu Thiên Sinh Tử Đan. Đây cũng là cơ hội duy nhất để cho các thế giới cảnh có thể mua được Thâu Thiên Sinh Tử Đan, bởi vì bình thường là không có thể mua được, chỉ ở tranh bảo hội mới có được. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho rất nhiều thế giới cảnh vừa nghe nói lãnh thổ quốc gia chung quanh có tranh bảo hội liền lập tức chạy đến. Thâu Thiên Sinh Tử Đan, thế giới cảnh viên mãn phục dụng có 99% bước vào sinh tử đạo quân, gần như là 100% nắm chắc. Thậm chí có đan dược như vậy, thời điểm lần đầu tiên ta nghe nói, ta còn không thể tin được. Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói, vô tận hỗn độn tràn đầy khả năng vô tận. Tô Vũ Cơ cũng như lửa đốt. Một viên đan dược như vậy đủ để cho vô số thế giới cảnh phải điên cuồng. Giã Cầu Tổ Thần cũng thầm nói. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Ở trên lầu cao nhất, Thiên Thanh Tử, Thủy Phong Tử, Long Thần Đạo Quân, Thiên Ảnh Đạo Quân, vợ chồng Đại Mạc Đạo Quân cũng có chút thổn thức. Thâu Thiên Sinh Tử Đan, cũng không biết vị đế quân kia có ý tứ gì đây. Am hiểu luyện đan coi như xong, còn thường xuyên luyện chế ra Thâu Thiên Sinh Tử Đan. Thiên Thanh Tử lắc đầu cười nói, Thâu Thiên Sinh Tử Đan hoàn toàn là hại bọn họ, mượn nhờ đan dược bước vào sinh tử cảnh, cơ hồ đều là vĩnh viễn vây ở bước đầu tiên của sinh tử đạo quân mà thôi. Cho dù cơ duyên cao đi nữa, chỉ đạt tới bước thứ hai là cực hạn. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử, loại đạo quân nhỏ yếu này cơ bản không có trông cậy vào được, ít xuất hiện chút còn may, bằng không mà nói. dựa vào thâu thiên sinh tử đan còn có thể bước vào bước thứ hai, ta là chưa thấy qua. Thủy Phong Tử cũng nói, hai vị à. Đại Mạc Đạo Quân cười nói, các ngươi là khinh thường không quan tâm, nhưng tuyệt đại đa số thế giới cánh căn bản không có hy vọng bước vào sinh tử đạo quân. Bọn họ cơ bản không quan tâm ở sinh tử đạo quân có thể đi được bao xa, chỉ cần thành công trở thành đạo quân, đối với bọn họ mà nói cũng đã thỏa mãn rồi. Ngân Đồng Nữ Tử lúc bấy giờ tiếp tục nói, lần nữa nhắc nhở này, khuyết điểm của thâu thiên sinh tử đan chính là mượn nhờ nó có thể bước vào sinh tử đạo quân, thế nhưng sau đó muốn tiến bộ là rất khó khăn. Khuyết điểm ư, ai quan tâm đây, không có thâu thiên sinh tử đan, bọn họ ngay cả sinh tử đạo quân cũng vượt không qua. Giá quy định 10 vạn phương hỗn độn linh dịch, bắt đầu tranh báo. Ngân Đồng Nữ Tử mở miệng nói, 10 vạn phương. Lập tức một thanh âm khàn khàn từ lầu 2 truyền đến, 10 vạn 1000 phương. Thanh âm âm lãnh khác từ trong một căn phòng truyền đến, không, không. Một lão giả mắt tam sắc, mặc áo bào xám, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hỗn độn linh dịch của hắn cũng không nhiều, sau khi gom góp 10 vạn phương, hắn lần lượt đi tranh bảo hội. Lãnh thổ quốc gia chung quanh từng lần tranh bảo hội hắn đều đi, cho tới bây giờ mới đụng phải 3 lượt tranh bảo hội có thâu thiên sinh tử đan. Hắn báo ra giá 10 vạn phương giá quy định, hy vọng không có ai cùng hắn tranh giành. Đáng tiếc, những người muốn thâu thiên sinh tử đan tin tức cực kỳ linh thông, quanh thân mấy chục lãnh thổ quốc gia, một khi có tranh bảo hội bọn họ đều sẽ lập tức chạy đến. Đây cũng là nguyên nhân tin tức tranh bảo hội sẽ sớm 99 năm công khai, giá cả không ngừng được dâng lên. 15 vạn phương. Mỗi lần đấu giá thâu thiên sinh tử đan đều rất điên cuồng. Phải biết rằng một kiện vĩnh hằng thần binh bình thường thì chỉ 1 vạn phương, tốt một chút thì mấy vạn phương, cực phẩm bình thường ở 10 vạn phương. Mà trong thế giới cảnh, một ít cực kỳ cường đại có chút có thể có 1-2 kiện vĩnh hằng thần binh, hết thảy là vì thâu thiên sinh tử đan. Kỳ Linh nghe mà thổn thức, không thực sự tuyệt vọng là sẽ không điên cuồng như vậy. Như Hắc Liên Thần Đế mặc dù cũng có một kiện vĩnh hằng thần binh, nhưng đó là hạ phẩm, giá trị chỉ 1-2 vạn phương, cơ bản không có hy vọng đạt được thâu thiên sinh tử đan. Thâu thiên sinh tử đan bình thường đều là vượt qua 16 vạn phương. 16 vạn 8000 phương, có giá khác cao hơn hay không? Ngân Đồng Nữ Tử mở miệng, thâu thiên sinh tử đan tranh báo kết thúc. 4 chữ cuối cùng nàng nói rất chậm, còn nhìn xem 4 phía, bởi vì thâu thiên sinh tử đan là một bảo vật duy nhất không có lấy ra cho tu luyện giả xem. À, của ta, là của ta, tốt quá rồi. Lầu 2 truyền đến tiếng cười cuồng tiếu. Những người tranh bảo, tranh giành thâu thiên sinh tử đan đều ở lầu 2, mỗi người đều che giấu thân phận. Rốt cục cũng đã nhận được rồi. Trong mắt nam tử tuấn Mỹ tràn đầy hưng phấn. Ta ngay ở trong dịch ba thành tu luyện thành sinh tử đạo quân. Ta còn thừa lại 1 vạn phương hỗn độn linh dịch, còn có thể mua 1 kiện vĩnh hằng thần binh yếu một chút đây. Cuối cùng tranh bảo hội đã xong, cũng làm cho Kỳ Linh trải qua sự tình Hắc Liên Thần Đế có phần tự tin, càng thêm minh bạch thế giới bên ngoài to lớn cỡ nào. Không nói chuyện sinh tử đạo quân, ngay cả một ít thế giới cảnh am hiểu trận pháp, am hiểu trùng thú đáng sợ cũng có thể đơn giản muốn cái mạng nhỏ của mình. Dựa theo kế hoạch thôi. Kỳ Linh mang theo Tô Vu Cơ, Giá Cầu Tổ Thần cùng đệ tử của Đại Mạc Viện khác, Đàm Tiếu Nghị Luận xuất phát về Đại Mạc Viện. Vèo vèo vèo. Thiên Thanh Tử, Long Thần Đạo Quân, còn có Thiên Ảnh Đạo Quân, Thủy Phong Tử phân thành 3 chi đội ngũ. Trong đó, Thiên Thanh Tử, Thiên Ảnh Đạo Quân, Thủy Phong Tử đều là trực tiếp phá không rời đi. Long Thần Đạo Quân thì dựa vào 2 chân đi ra khỏi dịch ba thành. Long Thần Đạo Quân âm trầm nhìn Thủy Phong Tử cùng Thiên Ảnh Đạo Quân ở không trung. Thiên Ảnh Đạo Quân cũng không có năng lực ở vĩnh hằng giới phi hành, là Thủy Phong Tử mang theo nàng. Thiên Ảnh ngư, tiện nữ nhân. Chẳng phải lịnh bợ đám người Thủy Phong Tử sao? Chờ có cơ hội, nhất định phải làm thịt ngươi. Sắc ý trong mắt Long Thần Đạo Quân lập tức liền ẩn tàng. Hắn đạo hiệu Long Thần, đi đến con đường này, hóa long quả đối với hắn cực kỳ trọng yếu, mà lúc trước lại bị Thiên Ảnh Đạo Quân chiếm được. Sau lưng của hắn có hảo hữu, nhưng Thiên Ảnh Đạo Quân cũng có một đám hảo hữu. Long Thần Đạo Quân rất muốn giết Thiên Ảnh Đạo Quân. Đáng tiếc, thực lực của Thiên Ảnh Đạo Quân cùng hắn là tương đương. Phá cơ duyên của ta. Một ngày nào đó, cứ chờ đi. Long Thần Đạo Quân hành tàu ở trong vùng đất bao la mờ mịt, rất nhanh liền đến thời không chuẩn tống trận, đi ra khỏi Đại Mạc Vực. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 171 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 172.